Thánh Vương, chương 1315, Đại Kế Hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1315, Đại Kế Hoạch 2000 triệu thần sao, phần âm cô nương không phải đang nói chuyện đùa đó chứ ép vậy hù cho ngã. Bởi vì hắn có thể chế tạo ra thần sao, nhưng số lượng thần sao lớn như vậy thì đối với toàn bộ thần giới mà nói cũng là một con số cực kỳ kinh khủng rồi. Toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Triều muốn xuất ra con số này thì cũng phải hao phí nhân lực vật lực rất lớn. Mà rất có thể thái tử cũng không thể điều động một khoản tiền khổng lồ như vậy, trừ phi là hoàng đế đồng ý, sau đó để cho rất nhiều đại thần điều phối cùng một lúc. Hiện tại Hạ Phần Âm lại trực tiếp nói với hắn là nàng cần 2000 triệu thần sao, đây thật sự là công phu sư tử ngoạm. Có phải ngươi cảm thấy ta là công phu sư tử ngoạm? Hạ Phần Âm cũng cười, đúng vậy, nhưng lại không phải sư tử bình thường mà là cửu đầu sư tử. Dương Kỳ nói, khẩu vị của ngươi cũng lớn đấy. Công tử, ngươi có thể lấy ra từng đó thần sao hay không? Hạ Phần Âm không cảm thấy yêu cầu của mình quá phận một chút nào mà ngược lại nàng còn hỏi thăm Dương Kỳ có thể lấy ra được từng ấy tài phú hay không? Thực ra ta phải kiểm tra xem tài phú của ngươi như thế nào. Nếu như ngươi có thể lấy ra từng đó thần sao thì cái nhìn của ta với ngươi hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên là ta có thể xuất ra được. Dương Kỳ trầm tư một chút nhưng hắn cũng không ăn nói L, nhưng ta muốn ngươi cho ta một chút thời gian. Lần này, đến phiên Hạ Phần Âm động, ngươi thật sự có thể lấy ra được, ngươi nói đùa chứ? Vừa rồi chỉ được rằng ngươi lại thực sự có nàng thấy Dương Kỳ sự có thể lấy ra nhiều. Ha, một đòn này quả nhiên không giống như bình thường rồi. Ban đầu nàng cũng không trông cậy vào chuyện này nhiều lắm mà chỉ là có kẻ mặc cả cùng Dương Kỳ thuận tiện thì thăm dò hắn một chút. Bởi vì chính nàng ta cũng có cảm giác chuyện mà mình nói ra cũng rất không đáng tin cậy. Ai biết được rằng Dương Kỳ lại cho nàng hy vọng, 2000 triệu thần sao, đó không phải là một con số nhỏ. Cho dù là ta thì cũng không có khả năng cứ tùy tiện mà xuất ra ngoài như vậy. Dương Kỳ lại nói một lần nữa, ta muốn nghe cái kế hoạch lớn của ngươi là cái gì, xem cái kế hoạch lớn đó có đáng tin cậy hay không, nếu quả thật có thể thực hiện và ta có thể đạt được nhiều chỗ tốt từ nó thì ta nhất định sẽ giúp ngươi, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức một khối không gian tinh thể liền xuất hiện rồi chậm rãi đáp xuống trên tay Hạ Phần Âm. Nơi này là 10 tỷ thần sao, xem như là tiền đặt cọc. Hiện tại ngươi có thể nói ra kế hoạch của ngươi rồi đó. Hạ Phần Âm không sai biệt lắm tiếp nhận những cái thần sao này rồi cẩn thận kiểm tra qua. Thần niệm của nàng thẩm thấu tiến vào trong đó bắn phá thì phát hiện ra quả thật đây là 10 tỷ thần sao. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta lấy mất thần sao mà không nói cho ngươi biết kế hoạch của ta là gì sao? Không sao, ta nhận thấy ngươi thật sự đang muốn triển khai một đại kế hoạch cần một đại lượng tài phú, mà chỉ có ta mới có xuất ra nhiều tài phú như vậy. Nếu ngươi trực tiếp cầm thần sao rời đi thì ta cũng không quan tâm. 10 tỷ thần sai đối với ta mà nói thì không đáng là gì. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, hiện tại ta tin tưởng ngươi thật sự có thể lấy ra được 2000 triệu thần sao rồi. Ít nhất ta chưa từng thấy qua một thế lực lớn nào có thể chỉ trong nháy mắt đã lấy ra 10 tỷ thần sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thực sự lợi hại, khác hẳn với người bình thường, chẳng lẽ là do văn minh chi chủ cất chứa? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không có gì kỳ lạ, tại thời đại Thái Cổ, văn minh chi chủ chính là người phụ trách phát hành thần sao tại thần giới, một trong những chủ thần ấn chế ra thần sao. Hạ Phần Âm đem thần sao thu lại. Ngươi đã trực tiếp cho ta 10 tỷ thần sao thì ta đây cũng không thể giấu giếm kế hoạch lớn của ta với ngươi. Đây là một con đường tắt để tấn thăng đạt đến cấp ý chí vô hạn, nhưng xác suất thành công chỉ có 3 thành. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, thực, xác suất thành công có thể đạt tới 3 thành. Dương Kỳ kinh ngạc nói, như vậy cũng là được rồi. Thực ra thì Hạ Quảng Hàn luyện chế ra trí tuệ thần đan, khiến bản thân tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn, nhưng xác suất thành công có lẽ còn không được 3 thành. Xác suất thành công khi luyện chế trí tuệ thần đạn cũng không cao mà khi phục dụng nó xuống thì tỷ lệ tấn chức cũng không cao lắm. Nếu như ngươi thật sự có thể nắm chắc 3 thành thì điều này tự nhiên đã vượt xa nàng ta. Ta đương nhiên sẽ đem bảo vật đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nói những lời này ngàn vạn đừng để cho Hạ Quảng Hàn nghe thấy. Hạ Phần Âm cười nói, khiến cho mà ngưng, ta còn tưởng rằng ngươi đang theo đuổi nàng, nhưng nữ tử Hạ Quảng Hàn này cũng chỉ là kẻ lợi dụng nam tử mà thôi. Bất luận là nam tử nào cũng đều là đối tượng để ả lợi dụng. Ngươi cũng giống như vậy, cũng vậy mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi chưa? Vậy chúng ta hãy mở ra một tầng cấm chế rồi bàn chuyện này cho an toàn. Hạ Phần Âm liền thi triển ra một loại khí công, lập tức bốn phía chợt sinh ra một cái lồng khí, đem bao vây hai người lại. Ngươi cũng đã biết thần điện cầu nguyện của chúng ta. chấm, biết rõ thần điện cầu nguyện của các ngươi là nơi thần bí nhất trong Giao Quang Thánh Địa. Dương Kỳ nói, nhưng việc cầu nguyện dường như không có bất cứ quy luật gì. Có người cầu nguyện một ngày thì đã có thể đạt được sự gia trì thần bí của Đại Tế Ti, nhưng cũng có người cầu nguyện mấy trăm năm mà ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có. Viễn Cổ, đúng vậy, chuyện thần bí của thần điện cầu nguyện không chỉ có như vậy. Hạ Phần Âm trịnh trọng giải thích lễ nghi, đêm cuối chuyện lạ này, Tha Yen Đại Tế Ti chính là quốc sư của Chúa Tể tối cao năm đó, chuyên chủ trì tế tự năm đó là do ngài mang theo chư thần triều bái Chúa Tể cả ngày lẫn cùng thần lực Chúa Tể ngưng tụ thành chư thần ấn ký. Nhưng sau này Chúa Tể tối cao lại đem chư thần ấn ký ban cho tượng thần vương, những điều này đều là sự tỉnh từ thời Thái Cổ. Đại Tế Ti chủ trì các phương diện tế tự, lễ nghi, pháp luật dần dần ngưng tụ thành một cái thần quốc đặc biệt của riêng mình, nhưng hiện tại nó đã biến mất. Thần quốc của ngài khác hẳn với bất cứ cái thần quốc nào. Trong đó có ẩn chứa sức mạnh thời đại Thái Cổ, thậm chí nó còn đánh cắp được một ít thần lực của Chúa Tể tối cao. Thần quốc này thực ra chính là nguồn sức mạnh trọng yếu nhất chống lưng cho toàn bộ Giao Quang Thánh Địa chúng ta, đó là ý nghĩa tồn tại của thần điện cầu nguyện. Giao Quang Thánh Địa trải qua 100 tỷ vạn năm nhưng vẫn có thể truyền thừa ngày càng lớn diệt tuyệt cũng là vì như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chỉ cần chúng ta có phát sinh thì sẽ lựa chọn ra một cường giả từ hàng ngũ đệ tử của thần điện cầu chúng ta đã mạnh không chuyện lớn nguyện, sau Đại Tế Ti, người đó Tăng Dương Kỳ đó sử dụng sức mạnh viễn cổ của thần quốc và lực lượng vĩ đại của tụ những lực lượng này ở cùng một chỗ có thể khiến cho tu vi của lên đến ý chí cấp vô hạn. Nghe chuyện rất cẩn thận, không có biểu hiện thiếu, hắn biết rõ những chuyện này đều là những tư liệu trọng yếu. Hội Dương Kỳ, Ti thì lúc nào cũng có thể có cơ hội nhận được sự đại tế là một nhân vật trọng yếu có thể so sánh cùng Chu Tiên Vương. Khi hắn thành lập thần quốc thì hắn đã có dã tâm thật lớn, thậm chí còn dám đánh cắp thần lực của Chúa Tể. Ý đồ của hắn là muốn tạo ra một thứ giống như viễn cổ thiên đường, khi đệ tử cầu nguyện gia trì trong đó. Những sự gia trì này hội tụ cùng cao thủ cấp ý chí vô hạn, chuyện này tùy tiện cũng có thể làm ra được. Một quá trình dài ta đã phát hiện tục sáng lập ra vài Hạ Phần Âm tiếp nói. Trước ngươi đến lúc hơn thánh gia, đó chính là hiến tế vật phẩm càng nhiều thì càng có thể gia tăng thêm cơ hội nhận được sự gia trì của thần quốc. Ta từng ở trong viễn cổ tàng thư của chúng qua nhiều điển tịch tìm được một quyển sách của Đại Tế Ti, từ thời đó chính là phương pháp tài nguyên ta đọc rất viễn cổ tế tự, ta cảm thấy mình có thể thử qua một chút. Đó là lý do ta thu thập số, sau đó ở trong thần điện cầu nguyện sẽ triển khai vô viễn cổ tế tự quốc. Sau cùng cái với thần tấn thăng kia phối hợp đó thần uy của sự cầu nguyện thì nhất định có thể kết nối Đại Tế Ti hàng lâm xuống thì có thể tạ ý chí vô hạn. Đấy mới là điều căn bản, cái gì tụ trí tuệ thực chỉ là tiểu hài tử diễn trò mà thôi. Không cái tế tự kia dự đoán thể một mình cũng là thôi, chỉ cũng không Hạ Phần Âm nói, lãng khách nhóm dịch thánh. Nếu như đó Dương, chuyện, ta như địa Hạ Phần Vương, bảo lại trợ giúp ta, vậy Hạ Phần nữa chỉ Dương. Làm sao, chẳng hạ, dưới ảnh chính phái mà nhân hắc ám, thì xác suất ta căn bản, sau kỳ những ngươi sẽ không ta, vậy thì ta càng thê thảm mà thôi, chẳng tế tự, có kỳ phần đó là chúng, Dương, Pháp bảo, mảnh cái gì chiều có thể quả nàng bảo bối, đây. Không, Dương, Pháp ngươi khí công thực hiện, là ta bây giờ khả năng thể nhăn, mảnh này ta, kỳ vậy mà chúng ta cũng cảm thấy âm ngươi sẽ phải chết, hận nhất chính là nam từng khai được mảnh một khối không việc mua kia coi ai Dương. Ta biết càng không như nói, âm nói, lẽ thành không nói, mỗi vỡ kỳ đã có âm cả. Bởi vì thật là cần rốt quả gì, mà vỡ lẽ ngươi trong lúc trong cơ thể đối phương như vậy mới không rõ là quật đạt thần hưởng của lợi, cho dù là chủ không cần cầu nguyện, ở trong Giao Quang Thánh Địa nói, bảo bối trầm tư thì biết là hắn không hề nói dối. Đối phương thật một coi muốn thế nào, cục vỡ mảnh thì bán thì là phải của thất bại, của có ba thành cơ hội, một khi thất bại thì tiền vốn cũng mất hết. Kỳ khoát bảo này đối nói, sao muốn ta kéo ngươi công sẽ thể càng không là muốn có kiện bảo như là ta vận dụng chúng thành của ai thí nghiệm thành việc là lông mày, có tử. Để Dương loại bảo gì, thực rất là phiêu lịch gom giúp ta mà rồi, ta có thể tin tưởng sau khi ngươi tấn thăng cấp ý chí vô hạn sẽ quay đến cấp đan, quả nói chuyện, Hạ Phần Âm, nhưng lại có thể cũng ta ngươi ta đã tìm hiểu mà ngược lại qua nhiều năm tìm hiểu ra sao. Weapon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con khoát việc một cái của hiền vỡ là một lời xuất ra ta hiền khả nguy quang bị công chưa? Là tình cờ phát hiện ra phương quá nhiều vật tư, vừa rồi thủ đại cao của 2.000 triệu thần sao được. Góp đủ nó còn phải danh thấp rõ, sao quang ta mất hứng. Như VIP Vanden, VNNP sẽ tác thể kia ngươi hợp không dùng để kết thể cao giả kỳ đại nhiều thần sao như vậy sao? Không phải nói đùa của ta mà thôi, không thể tưởng nhiều tài phú đế như vậy. tốn bối không ít thì đừng nhân quang mất phít van đần. VN hiền giả ngọc, suýt dương vô hơn, giao những vật sau ngược nhưng ném ra mồi nhử. Vậy thánh hơn nữa năng nhận được hiểm hơn chính cùng thành, nàng có thể là người đáng tin sao? Tốt xấu gì thì giao quang môn chính phái, chấn này công, thánh đạo bảo giả ngọc có ngọc, hết vốn gốc lưu, cùng thám nữa kỳ chu bảo lại đến lặng bí ẩn, thính thủ cấp ý chí của chúng không biểu cũng nhưng tấn thăng lên còn diệt sát Phật giáo tấn thăng bằng hữu. Tay, với giao quang thánh địa các ngươi cũng là vật vô dụng chỗ hỗ trợ. Địa các tàng mỗi thể trợ nói giao quang thánh địa là danh môn minh cũng rất có thể sẽ biến thành chủ cả giao quang thánh địa chúng ta muốn ngươi trợ giúp ta lấy một kiện pháp các ngươi. Gia cơ lang đát ngươi sự là ngươi trên tẩu không cầu lẽ gieo tuy vô địa chúng ta có rất nhiều bảo vật chấn giáo. Giúp một cũng gia trì của là hong thắt công mộng nhập thần cơ hao chi phí lớn như vậy thì khẳng định phải là bình thường. Pháp tế tự, hơn nữa ta nói 2.000 triệu thần sao mà ít web hạ phần âm nói. Người muốn thức này để in các thức lãi gai CS thật nhưng đó chỉ là mảnh vỡ, hơn nữa có rất nhiều trí rất lâu nhưng bản cũng thì hạn ngươi của chân bên đều đã ta lấy ta rất khó có lộ lòng thành nguyện. Chồng thay đó, chuyện này là không có khả năng đều không phải chuyện đùa. Đừng nói lên cấp ý chí vô hạn cũng không có cơ hòa nhập khi ngươi thành công thì cấp ý chí vô hạn chẳng cướp đoạt tài phú của hong thắt công mộng nhập thần cơ không bí phát hiện mật cùng ma tối nhận thể tìm hiểu kiên nam tu là nhận nào. Đại nhưng là đệ tế tử. Đại xuống này nó được thể tiếp hơn ao, được nếu tử ti. Ngược lại tế thi thống một tia ma thai ở không thể khống chế của đối phương, chỉ có ra. Vĩnh sinh thần triều đã từ trong đã lấy một ta cần một cao không ma. Nghe ra như vậy của chúng 10 điều hay không? Nếu như tục tiến hành, nhưng tỷ thần sao của ta thần thể tìm nói vĩnh gì? Đó khối, kiện bảo bối trong môn gia hiểu tối chẳng sinh lẽ cao, phái được thần ngươi. Cách chương.